Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 140, giống như đang cáo buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi phỏng vấn là do cô và Hạ Lệ thảo luận và tìm trên mạng vào buổi trưa Úc Tịnh Nhất không mấy hứng thú, ngồi chơi game ngoài phòng khách. Còn Khúc Trinh thì vào trong phòng cùng Tần Mạn phỏng vấn cuối cùng. Trợ lý được chọn là một cô gái tóc ngắn, 22 tuổi, đã thực tập một năm ở một công ty nhỏ từ năm cuối đại học, tên là Hướng Du, thời gian thử việc một tháng. Tài xế được chọn trong hai chàng trai là người đeo kính, nhưng công việc của anh ta không chỉ là lái xe, còn bao gồm các công việc khác, vì thế lương cao hơn nữ trợ lý khoảng 4-5 nghìn, thời gian thử việc cũng là một tháng. Họ hẹn nhau thời gian đi tỉnh Châu vào ngày mai rồi ra về. Tần Mạn xem thời gian, gọi điện cho Hách Nghiễn Trì, chuẩn bị ra sân bay đón Lưu Tịnh Như. Khúc Trinh mới biết hôm nay là sinh nhật của Lưu Tịnh Như, liền đề nghị cùng tổ chức sinh nhật, càng đông càng vui. Lục Tịnh Nhất không định tham gia, nhưng vẫn bị Khúc Trinh kéo đi mua quà ở trung tâm thương mại gần đó, hẹn nhau gặp ở nhà hàng sau 1 tiếng rưỡi. Mười mấy phút sau, Hách Nghiễn Trì lái xe đến đón Tần Mạn tại phòng thu âm. Đã tìm được trợ lý chưa? Khởi động xe, Hách Nghiễn Trì liếc nhìn cô một cái, hỏi. Ừ, tìm được rồi. Thấy anh còn định nói gì đó, Tần Mạn cắt ngang. Cả tài xế cũng tìm được rồi. Anh chàng đó khá tốt, kinh nghiệm phong phú, còn có thể làm trợ lý cho Hạ Lệ, thông thạo 3 ngôn ngữ, rất tốt. Hách Nghiễn Trì gật đầu, không nói gì thêm. Biết cô đang tìm trợ lý và tài xế, thực ra anh muốn trực tiếp giúp cô sắp xếp, nhưng lại sợ cô không vui, cảm thấy anh đang kiểm soát cô, nên không nhắc đến. Xe chạy một đoạn đường, anh mới lại mở lời. Ngày mai anh phải đi London. Tần Mạn hỏi, mấy ngày? Khoảng 4-5 ngày, sau đó còn phải đi Berlin và Milan, cũng khoảng 4-5 ngày. Ồ, đi công tác liên tục, vậy chúng ta không gặp nhau nửa tháng rồi. Tần Mạn bĩu môi, giọng nói và nét mặt thể hiện sự không nỡ. Hách Nghiễn Trì mím môi, anh sẽ về sớm nhất có thể. Ừ, họ chờ ở sân bay khoảng nửa tiếng thì đón được Lưu Tịnh Như. Tần Mạn chạy đến ôm chầm lấy cô ấy. Mẹ, sinh nhật vui vẻ. Hách Nghiễn Trì, mẹ, sinh nhật vui vẻ. Lưu Tịnh Như mỉm cười vỗ nhẹ lưng cô, nhìn Hách Nghiễn Trì, nụ cười càng sâu. Hôm qua, cô cũng đã thấy chuyện trên mạng. Biết Hách Nghiễn Trì thật lòng yêu con gái mình, nên yên tâm hơn. Ban đầu, cô rất sợ Tần Mạn sẽ đi theo vết xe đổ của mình, lo rằng cô ấy sẽ không hạnh phúc, trải qua những ngày tháng đau khổ. Cô thậm chí đã nghĩ rằng, nếu sau này Tần Mạn và Hách Nghiễn Trì ly hôn, không kết hôn cũng tốt. Nếu sau này gặp được người cô ấy yêu và tốt với cô ấy, cô cũng sẽ ủng hộ. Con người không thể vì một lần thất bại trong hôn nhân mà từ bỏ. Ai cũng mong được yêu thương và bảo vệ. Cảm ơn, đã nói rồi, không cần đến đón, mẹ tự về được. Không giống nhau, hôm nay mẹ là nhân vật chính, đón nhân vật chính là vinh hạnh của chúng con. Đi thôi, Trinh và Lục Tịnh Nhất đến trước chúng ta thì ngại lắm. Gì, Trinh và Lục Tịnh Nhất? Lưu Tịnh Như ngạc nhiên quay lại nhìn cô. Đúng vậy, họ biết hôm nay là sinh nhật mẹ, nên muốn giúp mẹ tổ chức. Hôm nay không phải cuối tuần, họ không đi làm sao? Chỉ là sinh nhật bình thường thôi, không cần làm phiền họ. Trinh không thấy phiền đâu, mẹ biết cô ấy mà. Nhà hàng đã được Hách Nghiễn Trì đặt từ hôm qua. Họ và Khúc Trinh, Lục Tịnh Nhất đến gần như cùng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đi học, ba người họ thường đi chơi cùng nhau, khiến các bậc phụ huynh đều quen biết nhau. Nhưng từ khi tốt nghiệp cấp 3, Lục Tịnh Nhất bắt đầu theo đuổi sự nghiệp game. Hai cô cũng không học cùng trường đại học. Thời gian ba người ở bên nhau ít dần. Chỉ có Tần Mạn và Khúc Trinh là không mất liên lạc. Nghỉ hè và nghỉ đông vẫn gặp nhau ăn uống, mua sắm. Lưu Tịnh Như thấy Lục Tịnh Nhất, khen anh cao lớn và đẹp trai hơn. Biết anh và Khúc Trinh sắp đính hôn, càng ngạc nhiên. Sau đó mỉm cười nói, gần đây chuyện về thanh mai trúc mã trong giới game rất hot. Hai đứa thực sự giống như chuyện, trời sinh một đôi, rất tốt. Ôi, gì lúc. Vậy dì giới thiệu cho con vài cuốn truyện kiểu này đọc đi. Con tò mò không biết có nam chính nào tính xấu như anh ấy không. Nói rồi, Khúc Trinh mỉm cười liếc Lục Tịnh Nhất. Lục Tịnh Nhất hừ một tiếng, nói như thể trong truyện có nữ chính nào thô bạo như em. Tần Mạn, hai người chẳng khác gì nhau, đừng chê nhau nữa. Thấy họ sắp cãi nhau, Tần Mạn lên tiếng. Được rồi, chúng ta nâng ly chúc mừng nhé. Khúc Trinh mới dừng lại, mỉm cười nâng ly. Chúc dì Lưu sinh nhật vui vẻ, ngày càng trẻ đẹp, công ty phát đạt. Lưu Tịnh Như cười rạng rỡ, chỉ có con là miệng ngọt. Cảm ơn, ăn xong, họ cùng hát bài hát sinh nhật, nhìn cô thổi nến và cắt bánh, nhờ nhân viên chụp một bức ảnh kỷ niệm. Trên đường về, Tần Mạn nói muốn ngủ cùng Lưu Tịnh Như tối nay. Lưu Tịnh Như cười, đã lớn rồi mà còn muốn ngủ với mẹ, về nhà mà ngủ, mai còn đi Tỉnh Châu, không chuẩn bị đồ à, không sao, chiều mai con đi, sáng về nhà chuẩn bị cũng được. Tần Mạn ôm chặt lấy mẹ, làm nũng. Hách Nghiễn Trì nhìn cô qua gương chiếu hậu, rồi chậm rãi quay lại nhìn phía trước, không nói gì. Đến khu cao cấp nơi Lưu Tịnh Như sống, cô bảo mẹ lên trước, còn mình ở lại nói chuyện với Hách Nghiễn Trì. Anh đi lúc mấy giờ? 2:30 chiều, em 3:00 chiều. Tần Mạn cười tươi, vậy mai em đến công ty anh ăn trưa, mang theo hành lý của anh, rồi cùng đi sân bay nhé. Ừ, Tần Mạn kiễng chân, vỗ nhẹ vào đầu anh. Vậy tối nay anh ngoan ngoãn ngủ một mình nhé. Hách Nghiễn Trì giang tay, ôm cô vào lòng, hôn lên môi cô, giọng khàn khàn. Chúng ta sẽ không gặp nhau nửa tháng. Ừ, em biết. Tần Mạn thấy trong mắt anh có chút buồn bã, như thể đang cáo buộc tối cuối cùng mà em cũng bỏ anh một mình. Tần Mạn không nhìn thẳng vào mắt anh. Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của mẹ sau ly hôn. Cô không muốn mẹ ở một mình. Cô nghĩ, là con gái, cô nên ở bên mẹ. Dù sau này Lưu Tịnh Như tìm được người khác để làm cô hạnh phúc, làm cô trở thành người phụ nữ nhỏ bé, cô cũng sẽ ủng hộ. Nhưng cô biết, người đó chắc chắn không phải bố cô, Tần Giang. Cô ôm chặt lấy anh, môi lướt nhẹ qua cằm anh. Em sẽ kiểm tra thời tiết những nơi anh công tác, sáng mai về chuẩn bị hành lý cho anh. Ừ, mai đến nhớ nói trước, anh bảo Tống Thừa Dương đến đón em. Không cần, nhà có tài xế. Em sẽ để tài xế đưa đi. Tần Mạn bật cười, anh biết anh trông giống gì không? Giống đứa trẻ bị bỏ rơi, như sắp bị cha mẹ bỏ lại. Anh, Hách, lời nói và tiếng cười của cô bị anh nuốt trọn. Tần Mạn không nhớ mình dính lấy anh bao lâu dưới lầu. Khi lên thang máy soi gương, thấy môi sưng đỏ, ước gì có thể biến ra chiếc khẩu trang đeo vào, không thì gặp mẹ sẽ ngại chết. Vừa vào cửa, cô thấy Lưu Tịnh như ngồi trên ghế sofa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào hộp quả đen xanh trên bàn trà, vẻ mặt lạnh lùng, lông mày nhíu chặt. Mẹ, sao thế? Cô đi tới hỏi, ai gửi vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quà họ tặng mẹ không có hộp như thế này. Bố con gửi. Tần Mạn sững người, không hiểu. Sao lại gửi? Lưu Tịnh Như cũng bực. Ai biết được, vừa thấy để trên tủ giày, gọi hỏi bảo mẫu mới biết. Mẹ sẽ gọi hỏi ông ta, nói rõ mọi chuyện. Cô không muốn dính dáng gì đến ông ta nữa. Tần Mạn ngồi nhìn Lưu Tịnh Như gọi cho Tần Giang. Đến cuối, giọng cô ngày càng cao, chất vấn ông về sự thiếu trách nhiệm bao năm qua. Ông tự hỏi xem, ông có phải người chồng và người cha tốt không? À, đúng, ông làm cha cũng tốt, nhưng chỉ với Tần Đình và Tần Giao thôi. Giờ ông lấy tư cách gì mà nói là không dễ dàng? Ông không dễ dàng, tôi và Tần Mạn dễ dàng sao? Tần Giang, việc tôi hối hận nhất là lấy phải kẻ nhu nhược như ông. Liễu Tịnh Như còn chửi rất nhiều. Tần Mạn không biết Tần Giang nghĩ gì, nhưng ít nhất cô cảm thấy bình tĩnh. Chửi đến cuối, Lưu Tịnh Như dường như cạn kiệt sức lực, giọng hạ xuống. Tần Giang, tôi không phủ nhận Tần Mạn là con ông, là con nhà Tần, nhưng mẹ con tôi không nợ ông, không nợ nhà Tần gì cả, cũng không cần ông bù đắp gì. Tôi chỉ không muốn có bất kỳ dính dáng nào đến ông và nhà Tần. Nói xong, cô dập máy, rồi nhanh chóng đưa số điện thoại vào danh sách đen. Tất cả hành động như dòng chảy, không hề do dự. Cô thở dài hai hơi, quay lại, thấy Tần Mạn đang đứng cười tươi, tay cầm cốc nước, khiến cô giật mình. Tần Mạn, cô thực sự không muốn Tần Mạn thấy mình cãi nhau với bố cô đến đỏ mặt tía tai, làm mất mặt, nhưng nghĩ đến những ấm ức năm đó. Lòng cô lại lạnh lẽo, lan tỏa khắp cơ thể. Không kiềm chế được mà muốn gào thét, chút giận lên ông, thậm chí mắng ông tơi bời. Mẹ nói nhiều vậy chắc khát rồi, uống nước đi. Tần Mạn cười đưa nước cho mẹ. Lưu Tịnh Như ngẩn ra, nhận lấy cốc, uống một ngụm, định nói. Tần Mạn, mẹ, con rất hạnh phúc. Cô ngắt lời mẹ, nhẹ nhàng ôm mẹ. Con có người mẹ mạnh mẽ và tuyệt vời nhất thế giới, con hạnh phúc hơn bất cứ ai. Mũi Liều Tịnh như cay cay, mắt ươn ướt, không kìm được mà rơi nước mắt. Dù cô hối hận khi lấy Tần Giang, nhưng không bao giờ hối hận khi sinh ra Tần Mạn. Hai điều này tuy mâu thuẫn, nhưng tâm lý cô vốn dĩ đã lệch lạc. Mẹ cũng vậy, chỉ cần con bên mẹ, con khỏe mạnh, hạnh phúc, mẹ vui hơn bất cứ điều gì. Liều Tịnh Như ôm cô, chân thành nói, con trước tiên là con gái của Liều Tịnh Như, sau đó mới là tam tiểu thư nhà Tần Giang. Mẹ, con với nhà Tần, mẹ mãi là lựa chọn đầu tiên của con. Mẹ biết rồi, cô cảm thấy thật may mắn khi có một đứa con gái như vậy. Có lẽ nếu làm lại một lần, cô vẫn sẽ chọn lấy Tần Giang, nhưng khác là, sinh xong Tần Mạn, cô sẽ rời Tần Giang. Nhưng Tần Mạn thì khác, nếu được làm lại, cô thà không sinh ra, cũng không muốn thấy mẹ mình lại lấy Tần Giang, để cô lại chịu khổ trong hố lửa của nhà Tần thêm mấy chục năm. Sáng hôm sau, Tần Mạn vẫn ngủ, Liều Tịnh Như không đánh thức, ăn sáng xong, dặn dò bảo mẫu hâm lại đồ ăn cho cô, rồi đi làm. Tần Mạn tỉnh dậy lúc 9 rưỡi, sau khi vệ sinh cá nhân xong, bảo mẫu đã chuẩn bị bữa sáng cho cô. Cô ăn hai bánh bao tôm và uống một cốc sữa đậu nành. Trang điểm nhẹ, cô trở về nhà, tắm rửa, thay bộ quần áo thanh lịch, sắp xếp hai chiếc vali, một đen một trắng. Vali đen của Hách Nghiễn chỉ hơi to, mỗi bộ vest kèm cà vạt, khuy măng xét, đồng hồ và cài áo, cô đều ghi chú rõ ràng, xong xuôi mới trang điểm nhẹ. Đến tòa nhà Hách Thị là 11 rưỡi. Trên đường đi, cô đã nhắn tin cho Hách Nghiễn Trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẩy vali vào tòa nhà, định hỏi lễ tân văn phòng của Hách Nghiễn Trì ở tầng nào. Dù là lần đầu tiên đến đây, cũng quên hỏi Hách Nghiễn Trì. Vừa nói, xin hỏi, cô thấy Tống Thừa Dương đi tới. Cô ngừng nói, đứng sang một bên, cười nói. Trợ lý Tống, phu nhân, Tống Thừa Dương bước lên. Gật đầu chào cô, cô đeo khẩu trang, lễ tân không nhận ra cô, bị từ, phu nhân, của Tống Thừa Dương làm kinh ngạc. Hách Nghiễn Trì đâu, cuộc họp của Tổng Giám Đốc còn 10 phút nữa mới kết thúc, ngài bảo tôi đón phu nhân trước. Tống Thừa Dương nhận lấy hai vali của cô, phu nhân, mời, Hách Nghiễn Trì đi công tác, anh cũng đi cùng à, vâng. Vất vả cho trợ lý Tống, Tần Mạn mỉm cười, anh ấy bị đau dạ dày. Nhớ nhắc anh ấy ăn đúng giờ, hạn chế uống rượu. Tôi biết, phu nhân yên tâm. Tống Thừa Dương dẫn cô lên văn phòng Tổng Giám Đốc ở tầng trên cùng, bảo thư ký pha cà phê. Tần Mạn đang tìm nhà hàng gần đó, thấy không có gì đặc biệt, buồn chán hỏi thư ký mang cà phê vào. Nhà ăn công ty ngon không? Thư ký ngẩn ra, không hiểu lắm. Ngon, ngon à, phu nhân, có thể thử, được, vậy tôi sẽ cùng Hách Nghiễn Trì thử. Anh ấy ăn ở nhà ăn nhiều không? Cách Trương,